Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3263, chương 3264, ai cũng đừng muốn sống. Thanh Lâm, từ lần trước xuất quan, tự tiên đoán được sẽ có chuyện hôm nay phát sinh, bởi vậy, hắn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm. Bố trí rơi xuống đây hết thảy, người ở bên ngoài xem ra. Vĩnh Dạ Quân Vương là ở trong tộc bài trừ đối lập. Ngay cả mình con ruột đều không tiếc sát hại. Trên thực tế, Thanh Lâm là ở thần không biết, quỷ thì phát giác ra mưu đồ chuyện của mình. Hắn đã cơ duyên xảo hợp, đã trở thành cái này Vĩnh Dạ Quân Vương. Như vậy hắn muốn hào hào mà lợi dụng một chút thân phận của Vĩnh Dạ Quân Vương. Bởi vậy, hắn tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống. Bố trí đây hết thảy, hắn lúc này bố trí xuống phong thiên đại trận, tướng cái này toàn bộ một mảnh thiên địa đều phong khốn. Vì cái gì là được có kẻ thù bên ngoài tiến đến thời điểm? Có thể tướng chi vây ở nơi đây, bắt rùa trong hũ, sau đó một mẻ hốt gọn. Trước đây các tộc cường giả bị khốn ở này, không cách nào rời đi, tự là cái này phong thiên đại trận tác dụng. Hiện tại tại đây từng tòa tử vong núi lớn, hóa thành thông thiên kiếm thể, cũng là Thanh Lâm sớm bố trí kết quả. Thanh Lâm lúc này, dùng chủng kiếm thuật, chôn xuống kiếm loại, một khi chờ hắn đến đây triệu hoán, kiếm loại mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng hóa thành cái này thông thiên kiếm thể. Những này kiếm, Thanh Lâm cũng là dựa theo thiên diễn kiếm trận phương pháp sắp xếp bố. Một khi phát tác, nhân thể tất nhiên sẽ có ngập trời sát phạt lực, tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Thanh Lâm làm như thế, tự nhiên cũng là vì phòng bị cường địch xâm lấn. Tốt dùng cái này, giết đối phương một cái trở tay không kịp. Thanh Lâm rất là hiểu được phòng ngừa chu đáo đạo lý. Hắn lần nữa bày ra đây hết thảy, vì cái gì liền để cho Vĩnh Dạ nhất tộc tận khả năng vì chính mình sử dụng. Lúc ấy Thanh Lâm hoàn toàn là tiện tay làm được sự tình, hôm nay lại phát huy ra tác dụng cực lớn, dưới mắt các tộc cường giả, không ai có thể ngăn cản thiên diễn kiếm trận đáng sợ lực sát thương, là liên tiếp tử vong. Về phần ba đại thánh tổ, Thanh Lâm cũng có đối phó phương pháp của bọn hắn, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, liền sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân. Đều có thể ảnh hưởng, chấn áp ba cái tử vong thực giới thánh tổ, cũng không thành vấn đề. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh tổ, tự nhiên đang ở Thanh Lâm thể nội thế giới bên trong. Còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này phiến thiên địa, như thế nào cực kỳ giống tánh mạng thế giới. Chẳng lẽ nói, chúng ta mới vừa xuất thủ thời điểm, va chạm vào cái gì? Cho nên đi tới tánh mạng thế giới một loại phiến bản đồ. Nếu như là vậy, như vậy sự tình tựu trong mắt, chúng ta cũng phải mau chóng rời đi. Dưới mắt tánh mạng thế giới tất cả đại bản đồ, thiên đạo nguyên vẹn, lực lượng hùng hậu, bọn hắn nếu là phát hiện chúng ta, tất nhiên sẽ tại trước tiên tướng chúng ta cho gạt bỏ. Không đúng, nơi đây tuy nhiên sinh cơ bừng bừng, lại đại đạo có thiếu. Mà lại ta đã từng đi qua tánh mạng thế giới, tại đây cùng tánh mạng thế giới mỗi một mảnh bản đồ thiên đều không giống với, đây không phải tánh mạng thế giới, hoặc là nói thực sự không phải là chúng ta chỗ quen thuộc chính là cái kia tánh mạng thế giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ, kinh nghi bất định, bọn họ đều là con mắt quang kiêng kỵ nhìn xem chung quanh. Trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ba người nhanh chóng trao đổi ý kiến, lại khó có thể có một cái thống nhất đáp án. Bất quá, bọn hắn đã là thánh tổ, tựu đều là siêu phàm thoát tục thế hệ. Bọn hắn rất nhanh phát hiện sự tình không đúng, nhận ra đây cũng không phải là tánh mạng thế giới. Điều này cũng làm cho lại để cho bọn hắn yên lòng. Chỉ cần không phải tánh mạng thế giới, bọn hắn tựu không sợ. Nói cho cùng, ba đại thánh tổ hay là kiêng kỵ tánh mạng thế giới thiên đạo, Vĩnh Dạ Quân Vương được làm cho người chỗ tạm tha người. Người đã giết quá nhiều người, chẳng lẽ còn là không chịu từ bỏ ý đồ sao? Chúng ta cũng đã nhận lầm rồi, người lại như thế ối trao bức bách xuống dưới, thật đúng quá mức. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Ba đại thánh tổ đại nhân mặt mũi, ngươi dám không để cho. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi như giết chúng ta, ngươi cũng đừng muốn sống. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, bên ngoài tử vong thực giới, nhưng lại sớm đã nổ tung nồi. Các tộc cường giả, chết thì chết, tổn thương tổn thương. Bọn hắn cũng đã thấy được tử vong uy hiếp, cái này lại để cho toàn trường mọi người là khẩn trương. Dùng đủ loại ngôn ngữ, uy hiếp cũng tốt, cầu khẩn cũng thế, nói bóng nói gió, khuyên can mãi, hy vọng Thanh Lâm có thể buông tha bọn hắn. Muốn sống là mỗi người bản năng, tử vong thực giới sinh vật cũng không ngoại lệ, đặc biệt là hiện tại. Ba đại thánh tổ dục đối với Thanh Lâm động tay, thế nhưng mà bọn hắn trong nháy mắt, rõ ràng không thấy nhi, mọi người đối với cái này, đều là vô cùng tâm cảnh, cảm thấy nhiều chuyện nửa là Thanh Lâm gây nên, bọn hắn tuy nhiên không biết Thanh Lâm là như thế nào làm được đây hết thảy, nhưng vẫn là tránh không được chịu kinh hãi, càng đối với Thanh Lâm có một loại lớn lao kiêng kỵ. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hiện tại, các tộc cường giả cũng chỉ có thể khẩn cầu có thể có kỳ tích đã xảy ra. Đây là cỡ nào hoang đường một việc, một trận chiến này liền thánh tổ đều tự mình phủ xuống, nhưng vẫn là tả hữu không được đây hết thảy. Đến bây giờ, ba đại thánh tổ thậm chí trực tiếp chơi nổi lên biến mất. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thánh tổ không trông cậy được vào rồi. Các tộc cường giả thật không biết còn có thể trông cậy vào ai đến giải cứu bọn hắn. Ba vị thánh tổ đại nhân, bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Tại sao phải vứt bỏ chúng ta tại không để ý? Chúng ta đều là con dân của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn không đã muốn sao? Chúng ta tuy nhiên đã làm sai chuyện, nhưng đây cũng không phải là của chúng ta trách nhiệm a. Chúng ta nói cho cùng, cũng không biết cuối cùng là hy chuyện gì xảy ra, muốn chúng ta tới thừa nhận đây hết thảy, cái này không công bình. Ba vị thánh tổ đại nhân, bọn hắn cũng không thể làm như vậy a hát. Có lẽ, chúng ta hiểu lầm ba vị thánh tổ đại nhân, có lẽ, bọn hắn hiện tại, cũng có không có thể nỗi khổ tâm. Thậm chí bản thân tình cảnh, so với chúng ta còn muốn nguy cơ, ta cuối cùng cảm thấy, Vĩnh Dạ Quân Vương, làm như còn có thủ đoạn chưa từng thi triển. Hắn đều cảnh lâm như thế dài thời gian đại chiến, một cái chính là thức tàng tôn hoàng, sớm được đã tiêu hao hết lực lượng, nếu nói là hắn, lại để cho ba vị đại nhân biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tuyệt đối bất khả tư nghị. Lại để cho người không thể nói lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ đến ba đại thánh tổ, các tộc cường giả đều tránh không được một hồi nghị luận. Đối với chuyện chân tướng, tràn ngập tò mò, cái này một cái chớp mắt, toàn trường ánh mắt của người, lại không hẹn mà cùng đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Tất cả mọi người đối với Thanh Lâm, đều thản nhiên sinh ra một loại thấy không rõ, đoán không ra cảm giác, phảng phất lần thứ nhất nhận thức hắn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm đã không để cho bọn hắn hiểu rõ cơ hội của mình. Thiên diễn kiếm trận gia tốc vận chuyển, lập tức lại để cho càng nhiều nữa người chết oan chết uổng, hôm nay ai cũng đừng muốn sống. Thanh Lâm đứng tại thiên diễn trong kiếm trận ương, lấy ý niệm thao túng một thanh chuôi thông thiên trường kiếm, thẳng hướng các tộc cường giả. Thủ đoạn của hắn quả thực như là thần minh, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Các tộc cường giả lúc này dưới tình huống cũng cảm giác mình nhỏ bé. Quả thực tự muốn là con sâu cái kiến, giống như tùy ý là có thể bị người khác bóp chết. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng đều trở nên vô cùng kiêng kỵ hơn nữa sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Các tộc cường giả cũng đều chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cuc-nối-tioc-nối-qui-gạch-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.